Cực phẩm thiên kiêu, chương 58, mua dược liệu. Góc truyện audio.com. Thiệu Vi Nhi về đến nhà liền bệnh nặng một hồi, nằm trên giường không ngừng đổ mồ hôi lạnh, phát sốt, hiển nhiên là do khiếp sợ quá độ. Xem ra lần này Dương Hiểu Đồng thực sự dọa cô ta. Trong mộng, chỉ cảm thấy Dương Hiểu Đồng hóa thân thành sứ giả địa ngục. Một tay kháp cổ của cô ta, cảm giác hít thở không thông, tựa hồ vẫn còn quanh quẩn, làm cho cô ta thở không nổi, rơi vào vô tận sợ hãi. Dương Hiểu Đồng đang chuẩn bị một phen đi chợ dược liệu lớn nhất Thụy Thành, này vẫn là Du Du nói cho cô. Trước đây cô đối dược liệu rốt đặc cắn mai, ngay cả Thụy Thành có chợ dược liệu cũng không biết. Cũng may Du Du là một bách khoa toàn thư, mấy ngày này hắn đem tình hình cùng tư liệu chung quanh đây hết thảy thu thập được. Cơ hồ có thể nói là không gì không biết. Đối với điểm này, Dương Hiểu Đồng ở mừng rỡ đồng thời càng vạn phần bội phục. Siêu cấp tinh cầu có khác a, chợ dược liệu Thụy Thành cùng đô thị giống nhau. Đều là người đến người đi, cả chợ đều bán dược liệu, có mở cửa tiệm bán, cũng có bày gian hàng bán. Đương nhiên, có thể ở trong này mở được tiệm cũng không phải là người bình thường. Tuyệt đối rất có tiền, mà bày gian hàng bán thì đại đa số đều là nông dân trên núi đào được dược thảo. Thông thường bán rẻ hơn một chút so với cửa hàng. Dương Hiểu Đồng cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút. Hiểu biết một ít phương pháp giao dịch cùng với quy củ ở đây. Dựa theo danh sách dược liệu Du Du cho cô mà mua. Cô không có dừng lại ở những quán nhỏ. Mặc dù những dược liệu này rẻ hơn nhưng mỗi sạp chỉ có vài thứ rất ít. Như vậy một loạt dược liệu muốn mua không biết phải tìm bao lâu. Cho nên cô trực tiếp tìm một nhà thoạt nhìn khá lớn. Hơn nữa tựa hồ cũng là một tiệm thuốc lâu năm đi vào. Xin chào tiểu thư, xin hỏi muốn mua những dược liệu gì? Trưởng quầy là một vị lão nhân khoảng 60 tuổi, chòm râu hoa râm, da mặt có nhiều nếp nhăn, tuy nhiên đôi mắt lại lấp lánh hữu thần lộ ra tinh quang. Trong lúc lơ đãng toát ra phong mang tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù là một nhân sĩ thành công cũng rất khó có ánh mắt như thế. Dương Hiểu Đồng quan sát vị lão nhân này. Trong lòng âm thầm cảm khái, lại là một người không tầm thường a. Tuy trong lòng cảm khái nhưng trên mặt của cô cũng không có toát ra bất luận cảm xúc gì. Dược liệu ở đây của các người có đầy đủ không? Nhìn phòng khách đầy ngăn tủ, rất nhiều ngăn kéo nhỏ đựng dược liệu liền biết dược liệu tất nhiên rất nhiều. Chỉ là dược liệu Du Du nói có chút khác biệt, không biết có hay không? Lão già kia vừa nghe, lập tức mắt càng sáng lên. Hỏi ra vấn đề như vậy xem ra cũng không phải là mua dược liệu bình thường, đó là tất nhiên. Cửa hàng chúng ta đã có 80 năm lịch sử, dược liệu ở trong này tuyệt đối là số 1 số 2. Lượng dược liệu tích lũy càng không cần phải nói. Lúc lão nói lời này, trong giọng nói có ẩn ẩn tự hào. Hiển nhiên đối với điểm này rất tự tin, hoặc là hắn rất yêu cửa hàng này, cho nên mới có cảm xúc như vậy. Dương Hiểu Đồng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vậy thì tốt. Thuận tay đem danh sách dược liệu lấy ra đưa cho lão. Lão tiên sinh, không biết những dược liệu này các ngươi có không? Lưu Ly Thanh, máu móng hồng, ngươi vậy mà cần hai vị dược tài này. Lão già kia nhìn danh sách một chút, chợt mắt dừng ở trên hai vị dược tài. Dược liệu này cũng không phải người bình thường có thể dùng. Vừa nghe lời này, Dương Hiểu Đồng liền biết vị lão giả này là một hành gia. Quả thực, trong nhiều vị dược tài, khó nhất tìm chính là hai vị này. Không nói đến tác dụng kỳ lạ của hai vị dược tài tại này, mà là địa phương sinh trưởng của chúng có chút kỳ lạ. Dường như khó tìm được mà thôi. Đúng vậy, không biết các ngươi nơi này có hay không? Dương Hiểu Đồng trong lòng có chút khó hiểu. Lão giả này thái độ kinh ngạc như thế. Không phải sẽ không có chứ? Lão giả trên mặt lộ ra một mặt tươi cười, coi như ngươi vận khí tốt. Dược liệu này ở chợ đại khái cũng chỉ có nhà ta có. Ngươi muốn bao nhiêu? Dương Hiểu Đồng đại hỉ. Đã nói như vậy mọi chuyện đều làm tốt. Cô lo lắng nhất là không có có bao nhiêu ta sẽ lấy bấy nhiêu. Dù sao cô muốn luyện tập chế tác đan dược. Đây là bước đầu tiên. Huống hồ giảm béo dược tuyệt đối không lo không ai mua. Cô có tự tin tuyệt đối? Đương nhiên, tự tin này cũng là do Du Du đem lại. Nhìn Du Du tự tin cường liệt tới cực điểm, Dương Hiểu Đồng không tự tin cũng không được. Việc này làm lão già kinh ngạc hơn có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Chúng ta ở đây chữ hàng cũng không ít, tổng số tiền cũng không ít à, Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu không có vấn đề gì. Dược liệu trên danh sách này ta đều cần, dược liệu này mặc dù quý, thế nhưng mấy trăm vạn nhất định có thể mua lại. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng nói muốn mua toàn bộ, lão già tự nhiên cũng rất cao hứng. Khách nhân hào phóng như vậy, bọn hắn cầu còn không được. Được, ta hiện tại giúp ngươi đóng gói. Còn có phần ở nhà kho, thời gian ngắn gói không kịp, không bằng ngươi nói cho ta biết điện thoại của ngươi. Ngày mai ta tìm người đưa qua cho ngươi được không? Dương Hiểu Đồng gật gật đầu. Vốn cô cũng là nghĩ như vậy. Dược liệu này tuyệt đối là một bọc lớn. Chính mình khẳng định không có khả năng đem về được. Vậy cảm ơn ông, đem số điện thoại di động viết trên giấy đưa cho lão già. Lão già cười nhận lấy. Cam kết ngày mai nhất định sẽ đưa đến. Dương Hiểu Đồng lúc này mới chú ý tới lúc lão già bốc thuốc rất chuẩn xác. Tựa hồ bao nhiêu dược liệu bao nhiêu trọng lượng chỉ cần ở trên tay hắn vừa để xuống sẽ biết. Quả nhiên không phải người bình thường. Cô đối với vị lão già này rất yên tâm. Đi ra tiệm thuốc, Dương Hiểu Đồng đi tới một tiểu khu gần trường học. Ở đây còn có rất nhiều nhà chưa có bán đi. Cô bây giờ muốn bắt đầu học tập luyện dược liệu. Ở trong phòng ngủ đương nhiên là bất tiện. Đến lúc đó căn bản cũng không biết giải thích thế nào. Cho nên biện pháp duy nhất chính là chuyển ra bên ngoài. Như vậy thì không còn gì phải lo lắng. Bình thường tiêu dùng ít, cảm thấy 800 vạn rất lớn. Thế nhưng tới lúc cần dùng mới phát hiện tiền này thực sự là không đủ. Tại phụ cận trường học cũng chỉ có tiểu khu này tương đối khá. Thuê là không thể nào. Mua lại nói như thế nào cũng cần chừng 100 vạn. 500 vạn cho người trong nhà. Hơn nữa mua dược liệu, thật là có chút không đủ, xem ra cô vẫn phải đi đổ thạch kiếm tiền lời nhiều chút mới được. Nói cách khác, theo thực lực tăng trưởng của cô, rất có khả năng chi trả không nổi tiền chi tiêu. Luyện chế dược liệu càng ngày càng cao cấp, tiêu phí cũng sẽ ngày càng nhiều. Giảm béo dược cũng không biết lúc nào mới có thể luyện chế thành công. Cho nên vẫn là cần chuẩn bị sẵn sàng. Du Du cũng rất tán đồng với ý nghĩ của Dương Hiểu Đồng. Cách lần đổ thạch trước cũng đã mấy ngày, lại đi hẳn là không sao. Chỉ cần lúc mua chú ý một chút, không xuất hiện vấn đề lớn gì là được. Về phần Lâm Hoành kia, Du Du tra xét một chút thấy hắn không có bối cảnh cường đại gì. Không cần lo lắng, nghĩ kỹ xong, Dương Hiểu Đồng liền chuẩn bị đến nơi đổ thạch, suy cho cùng cũng phải mua được phòng ở cách trường.